Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, Private Conversation, cuộc trò chuyện riêng tư. Hôm nay, vận may đã đứng về phía Sunny. Thông thường, cậu sẽ không thể nghe được những cuộc trò chuyện quan trọng giữa các sứ giả của các gia tộc lớn. Họ quá cẩn trọng, và cậu cũng rất cẩn thận. Có lẽ cậu có thể vượt qua các biện pháp phòng ngự của mục tiêu. Nhưng cái giá của thất bại là quá lớn. Vì vậy, cậu đã ngần ngại không thử. Nhưng hôm nay, có lẽ do tiếng động và áp lực của cuộc đối đầu với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng đang thu hút về phía chiến trường. Các đại diện của Song và Valor đã hơi bất cẩn. Và vì Sunny đã dành một tháng để học cách đến gần họ, cậu đã may mắn chứng kiến hai cuộc trò chuyện rất thú vị. Cuộc trò chuyện đầu tiên diễn ra giữa Morgan và Madoc. Hai thành viên của gia tộc Valor vẫn ở trong pháo đài bằng đá nằm trên lớp vỏ khổng lồ của một Echo. Vọng ảnh, quan sát dòng chảy không ngừng của quái vật đang bị nghiền nát ngoài rìa của trại. Tất nhiên, không ai có thể nghe thấy họ nói gì. Vì hai người được bao quanh bởi một hàng rào vô hình ngăn âm thanh phát ra. Ngay cả chuyển động của đôi môi họ cũng bị che khuất. Có những memory, ký ức, đang hoạt động khiến gần như không thể đoán được cuộc trò chuyện. Nữa, tuy nhiên, Sunny không phải là người bói toán. Quan trọng hơn, cậu đã vào được vòng tròn im lặng bằng cách ẩn bóng của mình vào trong cái bóng của một Awaken. Người thức tỉnh. Thuộc Valor, người đàn ông đó đã được mời đến để báo cáo. Và vì vậy, Morgan tự mình dẫn anh qua các lớp bảo vệ xung quanh pháo đài. Khi Awaken đến, cô nhìn anh vài giây, rồi hỏi bằng giọng trung lập, có tin tức gì không? Squire Warren, Awaken khẽ động đậy, anh cố giấu sự phấn khích khi biết rằng cô biết tên mình. Nhưng thất bại một cách thảm hại Sunny thầm đảo mắt, trong khi Morgan giả vờ không để ý. Chà, người đàn ông đáng thương đó không thể bị trách móc. Những người thức tỉnh phục vụ cho gia tộc lớn thường hiếm khi tương tác trực tiếp với công chúa của gia tộc, có lẽ là rất hiếm. Morgan là một người ấn tượng, nữa mặc dù lạnh lùng và sắc bén. Cô là một người mà ngay cả Sunny cũng thấy khó có thể rời mắt. Có gì đó ở cô gái trẻ với đôi mắt màu đỏ tươi đầy sức sống khiến người khác không thể không chú ý. Chưa kể đến việc cô thực sự là một thành viên của hoàng tộc quyền quý. Dù thế nào đi nữa, Squire Warren đã có một báo cáo. Anh cúi đầu trước Morgan và Madoc, sau đó nói với giọng sâu. Kính trọng. Chúng tôi nhận được tin từ Nightstar. Thưa tiểu thư, đội của cậu ta đã sống sót qua đêm thứ hai và thiết lập một vị trí phòng thủ. Báo cáo của họ cho thấy việc tiên đoán dường như đã đúng. Khi nhắc đến điều đó, Madoc và Morgan nhìn nhau, biểu hiện của họ thay đổi tinh tế. Trong lều, Sunny cau mày, Nightstar, cậu ta là một trong những master, bậc thầy. Đã đến cùng với Summer Night, đội của cậu ta là một trong những đội bí mật được gửi đi tìm các Nightmare Gate. Cánh cổng ác mộng, phù hợp, có vẻ như đã ở trong Dream Realm, cõi mộng, và đã tìm thấy một điều gì đó quan trọng. Morgan nán lại vài giây, rồi thở dài, cuối cùng cũng có tin tốt. Còn những người trinh sát khác thì sao? Squire Warren cúi đầu xuống. Nghiến răng, bị mất hoặc buộc phải vào các xít, hạt giống, thưa tiểu thư, tuy nhiên, giờ đây chúng ta đã đảm bảo được một số điểm vào. Các đội tiếp theo chúng ta gửi sẽ sống sót, để tôn vinh sự hy sinh của họ. Cô gật đầu, đúng vậy, lúc đó, Madoc mới lên tiếng, điều quan trọng nhất bây giờ là tiếp viện cho Stat. Nhiệm vụ của cậu ta có thể quyết định kết quả của giai đoạn này trong cuộc xung đột. Warren, bảo người của cậu chuẩn bị đi. Khi chúng ta trở về thủ đô phòng thủ, tôi sẽ đích thân đưa các cậu đến sa mạc. Cậu phải thành công bằng mọi giá. Ông dừng lại một lúc, rồi nói thêm, ngoặc kép chấm chấm, nếu cháu gái tôi không phản đối. Tất nhiên, Morgan mỉm cười, tại sao cháu phải phản đối? Squire Warren có một thanh kiếm sắc bén, và các đồng đội của anh ấy cũng vậy. Họ sẽ mang lại vinh quang cho Clan Valor. Người Awaken cúi đầu, đôi mắt anh sáng lên với sự phấn khích và nhiệt huyết. Ngài đã vinh danh tôi, Lady Morgan, Sir Madoff, chúng tôi sẽ không làm các ngài thất vọng. Whispering Blade mỉm cười, dĩ nhiên là các cậu không thất bại. Sau tất cả, các cậu là chiến binh của Valor, tỏa sáng trong niềm tự hào. Squire Warren rời đi, tuy nhiên, cái bóng của Sunny vẫn ở lại. Đó là lý do tại sao nó nghe thấy giọng của Morgan thay đổi đôi chút khi cô nói với Madoff. Chúng ta không nên gửi ai đó mạnh hơn sao? Whispering Blade lắc đầu, đừng nóng vội, còn quá sớm để mạo hiểm với các chiến binh mạnh nhất của chúng ta. Khi mục tiêu được đảm bảo, chúng ta sẽ có lợi thế gần như không thể vượt qua so với Blood Daughter, những người con gái của máu. Khi đó, chúng ta mới có thể thực sự bắt đầu. Morgan quay đi, cau mày, ta biết, chỉ là, ngài cũng biết những gì đang bị đe dọa. Cô im lặng trong vài giây, rồi mỉm cười, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta nên gửi Nephis không? Khuôn mặt của Madoff thay đổi đôi chút, đừng nghĩ đến điều đó. Người biết cha người cảm thấy thế nào về cô ấy. Morgan thở dài, sau đó nhìn về phía chiến trường. Người đàn ông khó đoán. Ở xa, an toàn trong lều. Sunny cau mày. Chính xác thì các trinh sát đã tìm thấy gì trong sa mạc? Lợi thế không thể vượt qua mà Valor muốn đảm bảo bằng mọi giá là gì? Ở giai đoạn này của cuộc đua hướng về Black Pyramid, Kim Tự Tháp Đen, cả hai gia tộc đều đang cố gắng thiết lập chỗ đứng trong sa mạc. Họ đang dần tăng cường tìm kiếm các Nightmare Gate dẫn đến những khu vực tương đối an toàn, để sử dụng chúng làm điểm vào cho lực lượng thám hiểm. Dường như đã có một vài khu vực như vậy được tìm thấy. Nightstar đang săn lùng thứ gì khác? Một loại tài nguyên quý giá nào đó hoặc sự tiết lộ về khu vực đó trong Dream Realm? Một pháo đài tự nhiên có thể làm nơi trú ẩn cho lực lượng của Valor. Một Citadel, pháo đài, có khi nào, có phần cuối cùng của cuộc trò chuyện đó nữa. Thực sự thì, điều đó khá đáng lo ngại, dường như có điều gì phức tạp đang xảy ra bên trong gia tộc Valor. Nhưng Sunny không biết là gì. Thật kỳ lạ, chính các sứ giả của Song lại giúp cậu hiểu rõ hơn về tình hình. Bởi vì họ cũng đang nói về Nephis, ở một phần xa của trại. Bên trong vòng tròn xe bọc thép, một chiếc lều xa hoa đã được dựng lên. Beastmaster và Seisan ở bên trong. Hiện tại, Beastmaster đang tận hưởng một bát trái cây tươi khi cô nhìn vào em gái mình với nụ cười vui vẻ. Tuy nhiên, lời nói của cô lại không hề dễ chịu chút nào. Beastmaster đang nói, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta có nên giết cô gái đó trên Zing Star không? Ngoặc kép, hết chương.